Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, Lôi Linh Tu. Oanh, quyền trưởng tương giao thời khắc. Một tiếng bạo vang lên hoàn toàn mà lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giản Trì Hạo sắc mặt chỉ có biến đổi. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được. Liền tựa như bị một ngọn núi lớn đập trúng đồng dạng. Xôi trào mãnh liệt cự lực nghiền ép lên đến. Trực tiếp đem hắn nện lui mấy bước xa. May ra, hắn là một tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Có phong linh khí hộ thể. Cũng không có bị quá lớn tổn thương. Một bên khác, Tô Nghĩa đồng dạng lui về sau mấy bước. Phong linh khí uy lực xác thực không cho khinh thường. Chỉ giao tay khẽ vẫy. Là hắn biết Giản Trì Hạo thực lực tuyệt đối phải tại Bàng Tinh Vũ phía trên. Đánh ngang, nguyên thành một đám học sinh phấn chấn không thôi. Tô Nghĩa lợi hại như vậy. Bao Cảnh Sơn bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có nghĩ qua Tô Nghĩa sẽ mạnh tới mức này. Thối thể cảnh ngạnh cương tụ phách cảnh tam trọng võ giả mà không rơi vào thế hạ phong. Quả thực có thể dùng thật không thể tin để hình dung. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Tiểu tử này vậy mà có liều mạng lão đại thực lực. Không phải ảo giác, tiểu tử này quả thật có chút năng lực. Bất quá rất lớn vậy thì sơ suất mà thôi. Làm thật, khẳng định có thể đem tiểu tử này giết chết. Một đám Hỏa Lang Bang thành viên sắc mặt nghiêm túc. Rất nhiều, Tô Nghĩa cùng Giản Trì Hạo tuy nhiên chỉ giao thủ một chiêu. Nhưng thực lực mạnh mẽ bày ra đầm đìa gửi tới tận. Thậm chí, hoàn toàn lật đổ bọn họ đối hệ thống tu luyện nhận biết. Thử hỏi, ngoại trừ Tô Nghĩa bên ngoài, còn có ai có thể tại thối thể cảnh thời điểm cùng tụ phách cảnh tam trọng ngạnh cương mà không? Rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, ta xem thường ngươi, không thể không thừa nhận ngươi xác thực có mấy phần trang bức tư bản. Giản Trì Hạo híp mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe, cười lạnh một tiếng về sau. Tiếng nói chuyển một cái. Có điều, ta muốn giết ngươi, vẫn là một chuyện rất đơn giản. Tô Nghĩa lực đạo giá trị rất có thể đạt đến 7.000 kg tầng thứ. Điểm này là hắn chưa từng ngờ tới. Nhưng là, hắn vừa mới vẫn chưa vận dụng toàn lực. Nếu như phóng thích tất cả linh khí, tuyệt đối có thể một quyền đem Tô Nghĩa oanh sát. Ha ha, vậy ngươi thì lại tiếp ta một quyền thử một chút. Tô Nghĩa cười khẩy. Bỗng nhiên, lần nữa xông về Giản Trì Hạo, cùng lần thứ nhất một dạng, trực tiếp sử dụng mãnh hổ thiên cương quyền giữa trời đập tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Giản Trì Hạo nhẹ hừ một tiếng, cấp tốc vận chuyển linh khí. Đang lúc muốn cầm quyền tấn công mạnh thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa trên nắm tay đột nhiên lóe lên óng ánh khắp nơi lôi quang. Tản ra kinh khủng lôi điện ba động. Ông trời ơi! Tô Nghĩa thả ra là lôi linh khí. Hắn là tụ phách cảnh võ giả. Nguyên thành một phương vang lên chấn thiên sợ hãi giống. Phải biết Tô Nghĩa mới 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi liền có thể ngưng tụ linh phách. Trở thành một tên tụ phách cảnh võ giả. Quả thực cũng là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Đừng nói tại Nguyên thành. Coi như toàn bộ Lam Tinh. Cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Tô Nghĩa yêu nghiệt thiên tư. Mang cho bọn hắn rung động, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Một đám Hỏa Lang Bang thành viên tất cả đều trợn tròn mắt. Ngay từ đầu, bọn họ đều cảm thấy nghiêm túc Giản Trì Hạo nghiền ép Tô Nghĩa không thành vấn đề. Nhưng khi nhìn đến Tô Nghĩa phóng xuất ra lôi linh khí về sau, đều có chút vì Giản Trì Hạo lo lắng. Lôi linh tu, Giản Trì Hạo sợ hãi cả kinh. Tô Nghĩa thế mà còn là một tên tụ phách cảnh lôi linh tu. Đây là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới. Mà Tô Nghĩa tự thân lực đạo giá trị đều đạt đến kinh khủng 7.000 kg. Nếu là lại tăng thêm lôi linh khí. Dù là tụ phách cảnh tam trọng cũng là ngăn cản không nổi. Ý thức được điểm ấy. Giản Trì Hạo không lùi mà tiến tới. Dưới chân nhất động. Hướng về sau bay ngược. Chỉ bất quá. Vẹn vẹn lui về sau hai bộ, cảnh tượng chung quanh đột ngột mơ hồ, sau đó liền tựa như lâm vào một cái tu la địa ngục bên trong. Bốn phía máu tanh tràng cảnh,